Chương 94, Hiyuzimaz. Hisuga Toshizu cùng cờ xạ cả sổ gì rổ hai người cũng không phải người ngu, nghe được mù củ rổ lời nói, ngay lập tức sẽ theo sát ở mù củ rổ phía sau nhìn mù củ rổ đi ra trung ương 46 thất. Một lúc lâu một cái phẫn hận thanh âm rốt cuộc phá vỡ trung ương 46 thất bên trong an tĩnh, hành đáng chết này mỉ tạ dạ xì mù củ rổ, sớm muộn gì có một ngày chúng ta muốn thu thập hắn. Lại dám ở trước mặt chúng ta lớn lối như vậy, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ đối với, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ trừng phạt nghiêm khắc cần phải nghiêm trị đơn giản là dẫm đạp trung ương 46 thất quyền uy đại thẩm phán quan. Ngươi thấy thế nào vừa rồi có thể là chính mình đáp ứng mỉ tạ dạ xì mù củ rổ, đem hịt sủ gạ tột hỉ dự cùng cờ xạ cả sổ dị rổ hai người xử trí toàn quyền giao cho hắn A hoàn toàn không có trải qua chúng ta còn lại hiền giả cùng thẩm phán quan biểu quyết A đại. Thẩm phán quan bên cạnh một gã khác thẩm phán quan giọng nói âm dương quái khí nói rằng, đối với đại thẩm phán quan, ngươi phải phụ trách. Mặc dù ngươi là đại thẩm phán quan, cũng không có quyền đại biểu chúng ta. Tự chủ trương thất truy bắt thiệt, mọi người đem tất cả trách nhiệm 173 toàn bộ trốn tránh đến rồi đại thẩm phán quan trên người. Bọn họ cũng là đã quên vừa rồi chính mình khiếp đảm dáng vẻ. Tại bọn họ xem ra, đây hết thảy đều là đại thẩm phán quan tự tiện chủ trương kết quả. Lúc này, vừa rồi trước hết lên tiếng tên kia thẩm phán quan mở miệng lần nữa, nói ra, ta đề nghị miễn đi cờ trạch xương một đại thẩm phán quan chức trách đồng ý tán thành tất cả hiền giả cùng thẩm phán quan trong nháy mắt đều đầu tán thành nhóm. Tại bọn họ xem ra, như vậy dường như liền hoàn toàn có thể tiêu trừ mù cụ rổ vừa rồi đối với trung ương 46 thất quyền uy khiêu khích sự tình, hoàn toàn liền như cùng sổ một dạng hoang đường nhưng cười. Các ngươi đại thẩm phán quan căm tức nhìn chung quanh hiền giả cùng thẩm phán quan. Ngươi đã không còn là trung ương 46 thất hiền giả hoặc là thẩm phán quan, cho nên nhanh chóng rời đi trung ương 46 thất. Nhanh chóng rời đi nếu không đem truy cứu ngươi mạo phạm tội các ngươi sớm muộn sẽ hồi báo ứng hanh nói xong, đại thẩm phán quan. Không phải, phải nói là đã từng đại thẩm phán quan phẩy tay háo bỏ đi. Trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc. Cũng chính bởi vì hắn bị bãi nhiệm đại thẩm phán quan chức vụ, cho nên ở mấy chục năm sau, mới có thể từ Eszen xả sủ kẻ thủ hạ trốn một mạng. Lại nói bị mù cụ rổ mang đi hịt sủ gạ tụt hỉ dự cùng cờ xạ cả sổ gì rổ hai người. Chân ương linh thuật học viện phía sau núi. Mù cụ rổ xem lên trước mặt hai người, suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra, hai người cộng đồng cầm có tương đồng dạ nạ cụ tỏ. Cái này ở xã ổ sổ si hệ ti đích thật là chẳng bao giờ chuyện phát sinh qua. Hai người các ngươi, tới giải khai phóng nhất hạ dạ nạ cụ tỏ cho ta xem. Hisuga Toshi dịu ngây ngẩn cả người, mở miệng nói, nhưng là hiệu chưa nở dê. Mới vừa ngài không phải còn nói mình cùng dạ mà mổ tổ tổng đội trưởng cầm chính là giống nhau dạ nạ cụ tỏ sao làm sao ta và sổ gì rổ là được chẳng bao giờ phát sinh qua đâu no y nha mở gì đo. Cho các ngươi làm như thế nào liền làm như thế đó. Mù cù rô liếc một cái hịt sủ gạ tột hì dịu, tức giận nói rằng. Cũng không thể nói cho ngươi biết ta dạ nạ cụ tỏ là hệ thống rút thưởng lấy được á ồ hịt sủ gạ tột hì dịu rụt đầu một cái. Sau đó rút ra con dạ nạ cụ tỏ, nhìn về phía một bên cửa xạ cả sổ dị rô mở miệng nói. Sổ dị rô, chúng ta bắt đầu đi. Ừm. Cửa xạ cả sổ dị rô gật đầu nói rằng. Ngồi đàng hoàng ở mù xương A hỉ ụ dịn mà ngồi đàng hoàng ở mù xương A hỉ ụ dịn mà giống nhau xỉ cải giải phóng ngữ, sau đó chính là hai cái giống nhau băng long chợt thăng lên bầu trời, giữa hai bên gầm thét. Bởi vì băng long ảnh hưởng, chung quanh nhiệt độ không khí cũng BFGH ở cực nhanh giảm xuống hết thể chung quanh đều kết lên xương trắng băng tuyết hệ tối cường dạ nạ cụ tỏ hỉ ụ dịn mà mù cụ rổ trong mắt hiện ra luân hồi chuyển sinh mắt văn lộ, nhìn hai giống nhau băng long. Một lát, thì thào mở miệng nói, quả nhiên giống nhau linh hồn khí tức. Thậm chí ngay cả hịt sủ gạ tụt hỉ dự cùng cờ xạ cả sổ dị dỗ linh hồn khí tức cũng bị xâm nhiễm rồi sao đều biết hỉ ụ dịn mà dự là băng tuyết hệ mạnh nhất giả nạ cụ tỏ. Cũng liền để lộ ra một cái tin tức, đó chính là năm đó đã từng có người sở hữu quá hỉ ụ dịn mà dự. Nếu không một bà giả nạ cụ tỏ, không có bày ra quá thực lực tuyệt mạnh khẳng định không phải lại được xưng là tối cường cũng chính bởi vì năm đó hì ụ gìn mà mạnh mẽ quá đáng, cho nên tựa như hủy cấu vương giống nhau, có thể bảo tồn xuống dưới. Bất quá theo thời gian trôi qua, mất đi chủ nhân hì ụ gìn mà lực lượng một mực trôi qua thẳng đến gần nhất càng là phải hoàn toàn tiêu thất. Không cam lòng biến mất Hỉ Ủ Dìn mà dĩ nhiên là bắt đầu tìm mới chủ nhân. Đây chính là vì ở đâu còn không có tiếp xúc được thiển đà phía trước, Hỉ Sủ Gạ Tột Hỉ Dịu sẽ đang ngủ nghe được Hỉ Ủ Dìn mà phát ra âm thanh nguyên nhân. Bất quá hiển nhiên Hỉ Ủ Dìn mà ban sơ chủ nhân nhân tuyển không chỉ là một người, có thể cũng không chỉ là hai người, bất quá trùng hợp chính là Hỉ Sủ Gạ Tột Hỉ Dịu cùng Cờ Xạ Cả Sổ Dị Dỗ cũng trong lúc đó hô hô lên tên của mình. Hỉ Ủ Dìn mà chỉ phải tiếp thu hai cái chủ nhân sự thực, một bà dạ nạ cụ tỏ hai gã chủ nhân, mà dạ nạ cụ to lại là cùng linh hồn tương thông. Cái này thì sẽ đưa đến một cái hậu quả, dạ nạ cụ to dường như cầu một dạng khung ở hai người hồn phách bên trên. Cái này có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Ở sơ kỳ thời điểm còn không rõ lộ vẻ, chỉ bất quá sẽ để cho hai người thay đổi càng thêm thân thiết mà thôi, liền giống như bây giờ Hỉ Sủ Gạ hai người. Nhưng đã đến hậu kỳ, chẳng những hai ý thức của người sẽ biến thành giống nhau ý thức, thậm chí hồn phách đều sẽ dung hợp lẫn nhau càng sâu, Hỉ Ủ Dìn mà cũng sẽ phải chịu liệt lụy, hình thành một cái chẳng biết vật gì quái vật ta hiệu chữa NG. Ngài là nói ta và Tụt Hỉ Dịu sẽ biến thành quái vật Cỡ Xạ Cả Sổ Dị Dỗ vẻ mặt ngộng bức nói. Hỉ Sủ Gạ Tụt Hỉ Dịu cũng là gương mặt khẩn trương. Ta chỉ nói là về sau có thể mù cụ dồ có chút không nói, cho nên nói, ngươi và Hỉ Sủ Gạ bên trong phải tuyển ra một người. Một mình kế thừa Hỉ Ủ Dìn mà dư lực lượng ta đây buông tha được rồi. Hỉ Sủ Gạ Tột Hỉ Dịu tùy ý nói rằng. Nghe được Tột Hỉ Dịu lời nói, mù cụ rồ nhíu mày một cái nói, ngươi đem giả nạ cụ tỏ xem thành cái gì, ngươi đây là đối với lực lượng vũ nhục dẫm đạp. Nếu như ngươi có thể chứng kiến Hỉ Ủ Dìn mà thực thể hóa, tin tưởng hắn cái này sẽ là đang khóc thút thít ta, thế mà lại lựa chọn một cái hèn yếu như vậy người thừa kế ta. Tột Hỉ Dịu mặt đỏ bừng lên. Quyết đấu A mủ cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói, tuy là ta sẽ không để cho các ngươi đến chê tờ mới thôi, thế nhưng phải cho ta đem hết toàn lực chiến đấu hiện tại, bắt đầu đi.